Dấu mộng, chương 22, chất vấn. Góc truyện audio.com. Khổng Tú Dung chuyển khỏi phòng ICU. Bà nằm trên chiếc giường rộng rãi, nhìn càng xanh xao ốm yếu. Giản Tư lặng lẽ nhìn mẹ, mặc dù mẹ luôn lớn tiếng chửi mắng cô, nhưng cô hiểu rõ sự yếu đuối của mẹ, đặc biệt là lúc này. Cô quay đầu, chăm chú nghe bác sĩ thông báo tình hình. Giờ tạm thời dùng biện pháp trị liệu truyền thống, từ từ hút máu ra. Chỉ là bác sĩ điều trị là một người đàn ông trung niên hói đầu. Thấy người nhà bệnh nhân chỉ có một mình cô gái nhỏ nhắn yếu ớt này. Mặc dù đã quen với cảnh sinh ly tử biệt, ông vẫn không khỏi đau lòng. Giọng nói nhẹ nhàng hơn, sẽ để lại một số di chứng. Ví dụ như mắt mồm sẽ bị lệch. Giản Tư nghẹn thở, sau cùng bình tĩnh gật đầu. Chỉ cần mẹ có thể tiếp tục sống, bình yên qua khỏi cơn hiểm nguy lần này là được. Thực ra cô là người rất sợ cô đơn. Mặc dù mẹ đã thay đổi như một người khác, hơi tí lại cứa vào vết thương trong lòng cô, nhưng mỗi ngày được ở gần mẹ, cô vẫn cảm thấy ấm áp. Nhưng giờ ngay cả chút ấm áp cuối cùng cũng tan biến thì một đứa con đã hại chết bố như cô. Sống trên đời còn ý nghĩa gì nữa? Sau khi cắm ống truyền nước cho mẹ, y tá lui ra ngoài. Căn phòng rộng lớn chỉ còn Giản Tư. Nắng chiều bị rèm cửa màu xanh nhạt ngăn lại bên ngoài. Trong phòng nửa sáng nửa tối, Giản Tư ngồi xuống ghế sofa đối diện giường bệnh, thẫn thờ ngắm nhìn vệt nắng trên tường. Mẹ đã qua được cơn nguy hiểm, cô không thể không nghĩ đến một số vấn đề mà cô cứ cố tình lẩn trốn. Ví dụ như Hề Kỳ Hằng, hai hôm nay anh không ở bên cô từng giờ từng phút. Nhưng những chuyện mà cô không có cách giải quyết đều được anh xử lý êm xuôi. Ví dụ như phí trị liệu, hay giải thích với Trong Nhu, xin nghỉ phép thậm chí anh còn nhét cho cô ít tiền tiêu xài. Cô không từ chối, đã không thể từ chối được nữa rồi. Hề Kỳ Hằng không nhắc đến chuyện giữa cô và Hề Thành Hạo nữa. Hình như đã quên hẳn rồi. Quá khứ không làm ảnh hưởng đến hiện tại. Ánh sáng loang lổ trên tường làm cô nhức mắt, cô nhắm mắt, tự cười khinh bỉ bản thân, không ngờ rằng cô chống cự lâu như thế, cuối cùng cô vẫn phải bước đi con đường này. Cô còn trẻ lại xinh đẹp, gánh nặng gia đình thì quá lớn, hình như con đường đó đã định sẵn là dành riêng cho cô. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất, đó là bán thân cho người đàn ông nào mà thôi. Năm đó lúc lao ra khỏi hộp đêm, cô cảm thấy không thể nào vứt bỏ chút tự trọng ít ỏi còn sót lại của mình. Thật ra, chỉ là do cô chưa bị ép đến đường cùng thôi. Cô từng nghĩ, phí trị liệu có thể mượn tạm Trương Nhu và Chính Lương. Nhưng sau đó cô biết lấy gì trả họ đây. Hàng tháng, sau khi trả tiền thuốc men cho mẹ và chi phí sinh hoạt của hai người, lương cô còn lại chẳng là bao. Bệnh của mẹ cũng không phải qua lần này là khỏi hẳn. Nếu sau này có tái phát, chẳng lẽ cô lại phải đi mượn tiếp sao? Không hiểu sao cô lại nghĩ đến Miêu Trình Viễn. Cô chịu đựng khổ sở bao lâu nay, chỉ vì muốn được gả cho một người đàn ông như anh. Sống cuộc đời bình an phẳng lặng, liệu cô còn có thể không? Cô nhắm mắt lại, cảm thấy đau xót, nước mắt lăn dài trên gò má. Cô biết rằng, trong khả năng cho phép, Miêu Trình Viễn sẽ bằng lòng giúp cô. Cái anh cần không giống với Hề Kỳ Hằng. Hề Kỳ Hằng chỉ cần thể xác của một cô gái dám cự tuyệt anh ta. Còn Miêu Trình Viễn cần một đám cưới, một người vợ. Nếu như sau này gánh nặng cô đem lại vượt qua giới hạn mà người khác bằng lòng chịu đựng, cùng lắm thì cô và Hề Kỳ Hằng đường ai nấy đi, không nợ nần gì nhau. Nhưng còn Miêu Trình Viễn, anh sẽ cố gắng chịu đựng hay là vứt bỏ hôn nhân đây? Cô biết, Miêu Trình Viễn là một người đàn ông rất tốt, có thể nhận ra từ đôi mắt trong veo của anh, sự chu đáo thận trọng của anh, vì anh sợ sự nôn nóng bạo dạn sẽ làm cô chạy mất. Làm sao cô có thể không nhận ra chứ? Nếu cô tiếp nhận sự giúp đỡ của anh, thì cô có gì để đền đáp anh đây? Cho dù anh bằng lòng lấy cô, nhưng khi đối mặt với anh, cô sẽ dằn vặt áy náy đến mức nào đây? Cô đã quá hiểu cảm giác nợ người khác nhưng không cách nào bù đắp được. Cô thà bán thân cho Hề Kỳ Hằng, ít ra cô sẽ không phải sống khổ sở như vậy. Có lẽ, cô vẫn còn con đường khác để đi. Có lẽ, cô vẫn có thể cao giọng nói mình còn trẻ trung. Còn có hai bàn tay nhung thực sự cô quá mệt rồi. Lúc cự tuyệt Hề Thành Hạo, bước ra từ tòa biệt thự xa hoa của anh, cô đã kiệt sức, không còn đủ dũng cảm để chọn một con đường gập ghềnh lắm gai nữa. Cặp tình nhân ngọt ngào ngày xưa, đến hôm nay anh đã đứng trên bậc cao chót vót, còn cô cho dù cố gắng bao nhiêu, vẫn phải cúi đầu trước anh và trước hiện thực phũ phàng. Đột nhiên cô không muốn loay hoay chống đỡ nữa. Bố hy vọng cô có thể cả đời làm cô công chúa thuần khiết. Thực tế thì, cô không làm được như vậy. Thật ra cô đã biết điều này từ lâu rồi. Chỉ là cô vẫn luôn gạt mình gạt người. Không muốn đối diện với sự thật. Biết rõ mình không có tư cách. Nhưng cô vẫn thầm hy vọng Miêu Trình Viễn không coi rẻ mình. Tự tìm cớ lừa gạt bản thân. Không chịu thẳng thắn từ chối anh. Lần này mẹ đổ bệnh. Chỉ là bắt cô phải đối mặt với hiện thực mà thôi. Hề Kỳ Hằng chưa từng nghĩ sẽ có tương lai gì với cô. Vì thế anh không quan tâm quá khứ của cô. Đối với anh mà nói, cô giống như một cô gái gọi hôm trước lên giường với ông anh họ. Cách mấy ngày tình cờ lọt vào mắt anh, chỉ cần trả tiền, không cần vác thêm gánh nặng đạo đức lên vai. Cô mệt mỏi thu mình trong sofa, cũng có thể xem như cô gặp may. Vì hồi trước cố tỏ vẻ thanh cao, mà Hề Kỳ Hằng tình nguyện bỏ ra nhiều tiền hơn. Cô bật cười, nước mắt đã chảy vào miệng, mặn đắng chát chua, cửa mở toang, Hề Kỳ Hằng bước vào. Anh không mặc âu phục, mà mặc một bộ đồ thời trang, trông càng hợp với anh hơn. Nhìn giống một sinh viên ngỗ nghịch vừa ra trường. Khóc gì thế, anh cau mày, ngồi phịch xuống bên cạnh cô, trợn mắt quan sát cô. Cô lập tức giơ tay ra hiệu bảo anh nói nhỏ thôi. Kỳ thực cũng không cần thiết, mẹ cô không thể thoát khỏi cơn hôn mê sớm như thế. Hề Kỳ Hằng quay đầu nhìn người đàn bà nằm trên giường. Miễn cưỡng gật đầu, anh làm bộ vô cùng tự nhiên ôm vai cô, sung sướng nhận ra cô không hề chống cự. Dù người cô cứng đờ, cô ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, không biết sao anh thấy rất vui. Mỉm cười, nhỏ giọng nói, Trương Nhu và Tưởng Chính Lương nói sẽ tới thăm mẹ em. Anh đã cho bọn họ số phòng rồi. Giản Tư miễn cưỡng gật đầu. Đôi mi dài của cô lọt vào tầm mắt anh. Đột nhiên đầu óc anh nóng bừng. Đưa tay giữ chặt chiếc cằm nhỏ nhắn của cô. Bắt cô phải ngẩng đầu lên. Anh ghét nhất thấy cô cúi đầu. Vì như thế anh chỉ nhìn thấy mái tóc đen bóng mà không được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp làm anh hồn siêu phách tán kia. Ánh mắt cô vô định mông lung. Không nhìn anh, nhưng anh không bận tâm. Anh ôm chặt cô, anh sắp có được cô rồi. Vậy là đủ, cho anh phần thưởng khích lệ đi. Mấy hôm nay anh đã cố gắng như thế. Anh cúi đầu, hơi thở phả lên môi cô. Nếu ở công ty mà anh cũng chăm chỉ thế này, chắc ông bác sẽ phát khóc vì cảm động mất. Anh nhận thấy khuôn mặt cô hơi run run. Ông bác của anh chính là bố của Hề Thành Hạo, là người mà cô không bao giờ muốn nhắc tới. Anh có chút bực bội. Tự nhủ lòng không bao giờ nhắc đến gia đình đó trước mặt cô nữa. Cô nhẹ nhàng nhưng cương quyết quay mặt ra chỗ khác. Đừng làm thế này trước mặt mẹ tôi. Hề Kỳ Hằng trừng mắt. Không phải gì còn chưa tỉnh sao? Cô nhìn lưng tựa sofa. Thế cũng không được. Anh nhận ra không thể tranh cãi với cô được. Liền kéo cô ra phòng ngoài. Ấn cô vào bức tường gần cửa. Không cho cô nói gì. Ngang ngược hôn lên môi cô. Cô không phản kháng, lưng dính chặt vào bức tường lạnh lẽo. Cuối cùng cô đã dần bước trên con đường định mệnh rồi. Mặc dù cô không có phản ứng, nhưng ít ra không chống cự. Hề Kỳ Hằng hài lòng ngẩng đầu lên, coi hi hi, tâm trạng cực tốt, đi đôi giày cao một tí. Như thế anh hôn em sẽ dễ dàng hơn. Cô không nói gì, anh láo lỉnh nói, anh đi mua cơm, em muốn ăn gì? Bản quyền STENT, ăn cơm xong, Giản Tư lấy nước nóng định lau người cho mẹ, thấy Hề Kỳ Hằng không có ý rời đi, cô im lặng nhìn anh, Hề Kỳ Hằng hừ một tiếng, đứng dậy khệch khạng ra phòng ngoài, Giản Tư thận trọng khóa cổ lại, anh dựa vào bức tường hôn cô khi nãy, khoái trá hồi tưởng cảm giác tim đập loạn nhịp trong chớp mắt đó. Lúc trên giường với gái chỉ những lúc xuất cái đó anh mới cảm thấy tim đập loạn nhịp. Không ngờ một nụ hôn cũng có khả năng ấy. Anh thấy mình có chút dở hơi. Cái đống con gái lao đến thì đuổi đi. Cứ nhất định lẽo đẽo theo đuôi cô ta. Lúc nãy cô ta còn khóc. Vì phải làm bạn gái của anh sao? Đến anh còn thấy cô hơi quá. Được cả sắc cả tiền. Còn khóc cái nỗi gì? Anh cũng không hiểu trong đầu mình đang nghĩ gì nữa. Hay là anh thích kiểu con gái như thế này? Cũng phải. Trước nay anh chỉ gặp đám con gái ghê gớm giỏi dơ nanh múa vuốt. Tệ nhất cũng giống Tiền Thụy Na. Chưa bao giờ gặp cô gái ngờ nghệch thế này. Người ta ai cũng sống sung sướng. Chỉ có cô nghèo khổ. Vì thế cô mới đặc biệt. Nghĩ đến đây anh không khỏi bật cười bỡn cợt. Bất giác nhìn qua mảng kính trên cửa. Trong phòng cô đang thành thục lau rửa cho người mẹ hôn mê còn chưa tỉnh. Cô bé nhỏ yếu ớt như thế. Nhưng cử chỉ mau lẹ gọn gàng đột nhiên tim anh nhói đau vô cớ. 5 năm nay Hề Thành Hạo đã bỏ rơi cô. Cô vẫn sống như thế này sao? Hầu hạ người mẹ bệnh nặng. Chống đỡ một gia đình tan nát. Anh nhớ lại bộ dạng nghèo khổ lúc cô mới đến công ty. Anh bỗng thấy bực bội. Bước ra ngoài. Không muốn ngửi thấy mùi thuốc khử trùng này thêm phút nào nữa. Nhưng bên ngoài bệnh viện cũng chẳng khá hơn. Xe cộ đông đúc, mùi khói xe và bụi bặm giăng đầy không gian. Di động reo lên, anh nhìn màn hình cười nhạt. Hóa ra là Hề Thành Hạo. Vừa bắt máy anh ta đã lên giọng chất vấn. Em đang ở đâu? Hề Kỳ Hằng nhếch môi. Bây giờ anh đã hiểu rồi. Ông anh họ căn bản chẳng thèm quan tâm anh ở đâu. Anh ta chỉ quan tâm anh đang ở cùng ai thôi. Em đang ở cạnh Giản Tư. Anh trả lời bằng giọng chế giễu. Hề Thành Hạo im lặng hồi lâu. Em không thể ở cạnh cô ta. Khẩu khí đột nhiên lạnh giá. Hề Kỳ Hằng túm chặt di động. Cười nhạt hai tiếng. Đã biết nhưng vẫn cố hỏi. Tại sao? Hề Thành Hạo lại im lặng. Hề Kỳ Hằng đột nhiên rất căm phẫn. Bất bình thay cho Giản Tư. Người đàn ông đã bỏ rơi cô hại cô mất bố. Đến bây giờ anh ta lại không dám nhắc lại quá khứ có cô trong đó. Hề Thành Hạo không thiếu gì tiền. Cho dù không yêu người con gái này nữa. Thì cũng không nên trơ mắt đứng nhìn cô sống bi thảm như thế. Anh nghĩ đến màn kịch vờ như không quen biết mà họ diễn trước mặt anh. Đột nhiên cảm thấy ông anh họ thân quen từ bé cũng có phần đê tiện. Giúp đỡ cô ấy khó vậy sao? Chỉ cần một nửa số tiền anh mua đống quần áo hôm trước cho cô cũng đủ để giải quyết khó khăn chất chồng trước mắt cô rồi. Lúc anh đến Mỹ chơi, đã tận mắt chứng kiến Hề Thành Hạo tặng một ả tây bốc mùi kỳ quái một sợi dây chuyền kim cương. Anh ta hào phóng với bạn tình vài đêm thế, tại sao lại keo kiệt với cô như vậy? Giản Tư đẹp gấp ngàn lần ả tây mặt mũi nhăn nhúm sau khi lột bỏ lớp trang điểm kia. Chỉ cần bỉa rằng em không thể ở cạnh cô ta. Hề Thành Hạo cũng nổi giận. Thô bạo đưa ra kết luận. Quả nhiên anh ta không chịu nói. Anh ta không nói, thì anh sẽ nói. Bởi vì hồi trước Giản Tư đã lên giường với anh sao? Anh cười nhạt, cố ý chọc tức anh ta. Không sao, em không bận tâm đâu. Chỗ chúng ta chơi bời cũng na ná nhau. Có lẽ anh cũng đã lên giường với cô ả đã qua tay em. Im mồm, Hề Thành Hạo thực sự nổi điên. Mày coi cô ta là người như thế nào hả? Tôi coi cô ta là người như thế nào à, anh có biết? Sau khi anh bỏ rơi cô ta, thì cô ta phải sống thế nào không? Anh có biết lúc mới đến Hải Đồ, đến cái váy da hồn cô ta cũng chẳng có. Mẹ cô ta bị bệnh. Cô ta không có đủ 5.000 tệ để trả viện phí. Để chữa bệnh cho mẹ. Cô ta bằng lòng. Hề Thành Hạo không nói gì. Im lặng nghe anh nói. Hề Kỳ Hằng tưởng là đường dây có trục trặc. Nhìn màn hình alo một tiếng. Hề Thành Hạo nghe thấy. Đáp lại. Giọng thấp trầm khẽ vang lên. Thế em có biết. Anh muốn kết hôn với cô ta. Là cô ta đã bỏ rơi anh. Hề Kỳ Hằng há hốc mồm. Hồi lâu không nói ra lời, đột nhiên nhận ra hành động của mình ngu ngốc chừng nào. Anh nói cho anh ta biết tình hình của Giản Tư, đòi công bằng cho Giản Tư, có khác nào bê đá tự đập vào chân mình không? Mộ nhỡ Hề Thành Hạo cũng cho Giản Tư tiền thì sao? Mộ nhỡ Giản Tư tin rằng Hề Thành Hạo đã nhớ lại tình cũ thì sao? Anh quay đầu chạy về phòng bệnh. Giản Tư đang giặt quần áo trong nhà vệ sinh. Anh lao vào căn phòng chật hẹp đó, túm lấy cánh tay ướt sũng của cô. Phải tuân thủ luật đến trước hưởng trước chứ. Em đã bán thân cho anh rồi đó. Câu nói vô duyên vô cớ của anh làm Giản Tư chẳng hiểu mô tê gì. Nhưng lúc anh nói đến bán thân, mắt cô bất giác tối lại. Quả nhiên trong mắt anh, cô chỉ là một món đồ. Anh nuốt nước bọt, hai hàng mày co lại. Nếu thật lòng không muốn nhắc đến cái tên đó trước mặt cô, nếu anh họ của anh bằng lòng trả nhiều tiền hơn, thậm chí bằng lòng anh quyết định bỏ qua vế này, bởi vì anh thấy điều kiện kết hôn cùng người đàn ông như Hề Thành Hạo có sức quyến rũ quá lớn. Em sẽ theo anh ta chứ? Giản Tư điềm tĩnh ngước mắt lên, ánh mắt cô làm anh sững người. Mặc dù thường ngày cô ủ rũ nhu nhược, nhưng cũng có lúc rất cố chấp. Ví dụ như lúc này, ai cũng có thể, Hề Thành Hạo thì không. Anh chớp chớp mắt, cảm thấy mình đã lo xa quá. Dù sao cái chết của bố cô có liên quan đến Hề Thành Hạo. Anh gật đầu, vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Anh thấy cứ ký hợp đồng cho chắc. Anh bị ép lao vào thương trường bao lâu nay? Lúc này đột nhiên sáng suốt, Giản Tư hoàn toàn á khẩu trước lời đề nghị của anh. Nhìn anh như thể nhìn người ngoài hành tinh. Cách chương.